Đại đạo độc hành, chương 566-2, đại dược luyện thành tăng hồn lực, 2, góc truyện audio.com, Lạc Ly gật đầu, U Hồn Châu đúng là như thế. Sau khi trúc cơ, Lạc Ly lại sử dụng nó nhưng sau đó không lâu thì cũng không thể tăng trưởng thần thức. Có lẽ U Hồn Châu cảnh giới quỷ hoàng có thể tăng thần thức thế nhưng Lạc Ly không nỡ ăn, chờ sau này tính sau. Mất 4 năm dòng dã mới trồng được thứ này, Lạc Ly thở nhẹ, nói. Xa đường này rất tốt, 3 loại còn lại thì sao, khi nào thì mới có thể trồng cho ta một mùa. Khổ sư lão nhân ngượng nghịu gãi đầu nói. Đại nhân, kim tảo, bích ngẫu, bạch quất còn phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa. Thế nhưng không có vấn đề gì lớn cả. Xa đường này cần 5 năm mới có thể chín một trái. Lạc Ly nói, 5 năm một trái, không phải chứ, quá chậm rồi. Khổ sư lão nhân nói. Đại nhân, linh khí ở huyền phố cung quá thấp cũng hết cách rồi. Trừ khi người có thể tăng linh khí huyền phố cung lên. Lạc Ly nói, tăng bằng cách nào? Khổ sư lão nhân nói, tự nhiên là linh thạch, 300 vạn linh thạch thì có thể rút ngắn mùa vụ 1 năm 6 tháng. Hoặc là ngũ hành linh vật, thứ này có thể giúp rút ngắn thời gian thu hoạch một viên sa đường 3 tháng. Lạc Ly khẽ cắn môi, nói, một viên, nói cách khác ta có bao nhiêu ngũ hành linh vật thì có thể thu hoạch bấy nhiêu sa đường. Khổ sư lão nhân nói, vâng đại nhân, đây là tiên nhân thất đại dược không chịu đầu tư mà muốn có tiền lời, ở đời đâu có chuyện tốt như thế. Lạc Ly khẽ cắn môi nói, năm linh vật cũng tương đương với 120 vạn đến 200 vạn linh thạch, cái khác không có nhưng thứ này ta có. Thứ này, nếu mình không ăn thì có thể bán cho phản hư chân nhất. Đối với bọn họ mà nói, để tăng 1/10 hồn lực cho dù là 200 ức linh thạch thì bọn họ cũng chịu bỏ. Linh vật Lạc Ly vẫn còn không ít. Hiện tại Lạc Ly không cần luyện chế thiên giai linh vật. Sau lần trao đổi linh vật với tiên quy thì tới nay đã tích lũy được không ít hoàng giai linh vật. Lạc Ly đã cho Bát Phương Linh Bảo Tông bao hết toàn bộ cửa hàng ở Thái Sơ Động Thiên, hàng năm giao một thiên giai linh vật làm tiền thuê, đây là thu nhập cố định. Những quầy hàng còn lại, một tháng một hoàng giai hạ phẩm thiên địa linh vật, mỗi tháng có khoảng hơn 20 cường giả bầy sạp ở đây nên một tháng thu vào trên dưới 20 hoàng giai linh vật. Theo thời gian thì thuế giao dịch từ từ ổn định, khi làm ăn tốt thì có tới 10 hoàng giai linh vật, khi không tốt thì không có cái nào. Chia đều mỗi ngày thu vào 4 hoàng giai linh vật, thế nhưng Lạc Ly hoài nghi Bát Phương Linh Bảo Trai đã tìm ra cách trốn thuế, hợp pháp trốn thuế thu nhập. Lạc Ly tra xét mấy chục lần nhưng vẫn chưa phát hiện được bọn họ trốn thuế bằng cách nào, chỉ có thể nói đây là trực giác mà thôi. Thế nhưng bọn họ khống chế rất tốt, nằm đúng điểm mấu chốt của Lạc Ly. Còn phần thu nhập từ việc bán thái âm linh thủy thì ai cần mua đã mua cả rồi, một tháng có thể bán ra 10 phần đã không tệ rồi. Lạc Ly kết sổ lại, một tháng mình có thể kiếm được khoảng 150 hoàng giai linh vật, hơn nữa có một ít hoàng giai linh vật chưa bị phân liệt, Lạc Ly phân liệt chúng nó thì lại có thêm thu hoạch. Cuối cùng cộng thêm tiền thuê của Bát Phương Linh Bảo Tông, một năm thu vào khoảng 3 thiên giai linh vật. Hiện tại Lạc Ly quyết định đầu tư 7 đại dược, một tháng 100 hoàng giai linh vật. Như vậy 3 tháng sau, mỗi tháng sẽ thu vào 20 đại dược. Bỏ được thì mới có được, Lạc Ly lấy thiên địa linh vật ra. 5. Góc truyện audio.com, này hắn dành dụng được 2.000 hoàng giai linh vật phối thành ngũ hành linh vật, cuối cùng có được 300 bộ ngũ hành linh vật. Lạc Ly giữ lại 500 thiên địa linh vật, mình tới Trọng Huyền Tông luyện bảo, phí dụng tuyệt đối không ít cho nên hắn giữ lại một ít thiên địa linh vật, khi cần thiết thì lấy đổi linh thạch để trả tiền phí dụng. Sau này, mỗi tháng Thái Sơ Phường Thị thu vào 150 thiên địa linh vật, đầu tư 100, giữ lại 50 để đề phòng chuyện bất ngờ. Thực ra Lạc Ly rất muốn tích lũy một núi thiên địa linh vật, thứ này dù có bao nhiêu thì cũng không thấy nhiều. Đến thời khắc mấu chốt trong tay không có hàng thì sẽ bỏ qua rất nhiều cơ hội cùng bảo vật. Thế nhưng muốn bồi dưỡng 7 đại dược phải bỏ được. Bản thân mình cường đại mới thực sự cường đại, cho dù thực lực tăng nhỏ không đáng kể thì cũng phải tranh thủ. Lạc Ly giao toàn bộ ngũ hành linh vật cho khổ sư lão nhân để bồi dưỡng 7 đại dược. Khổ sư lão nhân nói, được đại nhân cứ giao cho ta, ta nhất định khiến bọn chúng ra sức sớm ngày bồi dưỡng ra kim tảo, bích ngẫu, bạch quất cho ngài. Lạc Ly nói, không, là phải bồi dưỡng ra hết 7 đại dược. Khổ sư lão nhân cau mày, chuyện này rất khó, Lạc Ly nói. Các ngươi bồi dưỡng thêm 1/7 đại dược thì ta sẽ thưởng cho các ngươi một con cốc hoa chứ. Nghe vậy, khổ sư lão nhân sáng mắt nói. Được, được, đại nhân, kim tảo, bạch quất, bích ngẫu cũng phải tính. Lạc Ly nói, tính luôn, khổ sư lão nhân nói. Được rồi, có động lực rồi, chúng ta đi làm ngay đây. Lạc Ly mỉm cười, hắn đi tới Thiên Dung Thành, nhìn xem việc chăn nuôi cốc hoa chư như thế nào rồi. 3.000 con cốc hoa chư khỏe mạnh lớn lên dưới bàn tay nuôi dưỡng của cốc hoa. Trải qua bồi dưỡng, cốc hoa phát hiện heo này càng nuôi lâu thì càng ăn ngon. Lạc Ly không khỏi gật đầu, thứ này cũng là một túi tài sản kết xù của mình. Tâm thần trở lại, Lạc Ly tiếp tục tu luyện, có đầu tư sẽ có đền đáp, có trọng thưởng tất có dũng phu. 3 ngày sau, bồi dưỡng thành công kim tảo. Lạc Ly không nói hai lời, ban thưởng một con cốc hoa chư, làm khổ sử lão nhân vui đến nỗi miệng nở hoa. Kim tảo này lớn chừng 2 tấc giống như một quả tim. Thậm chí đôi lúc còn đập lên, Lạc Ly cắn một cái. Kim tảo không có hạt, ăn vào rất ngon. Sau khi ăn xong thì trái tim đập nhanh điên cuồng, vô tận tinh huyết được sinh ra, huyết khí tăng ít nhất 1/10. Khí huyết của Lạc Ly thịnh vượng, tinh khí 10 phần. 10 ngày sau, đã bồi dưỡng ra bạch quất, trái quýt màu trắng bạc kỳ lạ, không vỏ không hạt, cầm trong tay thì nghe thoang thoảng tiếng tụng kinh, giống như trong mỗi trái quýt đều có ngàn người nhỏ giọng tụng kinh. Thanh âm mơ hồ truyền tới, mang theo vận luật khó hiểu, giống như chữ chữ đều chất chứa huyền cơ, nện vào trong lòng Lạc Ly, để tâm cảnh của Lạc Ly bình tĩnh xuống. Ăn vào, lập tức cảm thấy như thể hồ quán đỉnh, vô tận linh khí truyền vào trong cơ thể, khiến người ta tâm linh thủ xảo, thân thể như yến, động tác nhanh nhẹn. Cho dù động tác có phức tạp cách mấy thì cũng làm được dễ dàng. Khi Phi Chu đi tới Khắc Châu Thần Kiếm Tông thì cũng trồng thành công bích ngẫu. Quả này giống như một đứa con nít, lớn chừng 3 tấc, mình mẩy trơn chuông, làn da tuyết trăng, đôi lúc nhúc nhích tạo nhiều tư thế. Ăn thứ này vào thì lập tức cảm thấy tâm tuệ đại khai, tâm lực tăng nhanh, khiến cho đầu óc tràn trề, trí lực tăng lên tính. Cốc truyện audio.com, toán vô hạn, cách chương.